Long Đồ Án, quyển 3, góc truyện audio.com. Đào Hoa Viên kỳ thực đã làm sinh ý tại phủ Khai Phong từ lâu, bởi vì giá cả rất đắt, hơn nữa còn ở nơi hẻo lánh, cho nên cũng không có mấy danh tiếng. Mặt khác, trong Đào Hoa Viên đều là nữ nhân, làm cho người ta có cảm giác không mấy đứng đắn, cho nên những quan lớn có thân phận đều có chút kiêng kỵ. Nhưng nơi này bởi vì nhiều mỹ nhân, cho nên mấy cậu ấm thường ngày không có làm việc đàng hoàng thích đến đây uống trà. Các cô nương trong lâu cũng không có đơn giản, rất hiểu biết lại giỏi giao tiếp, tóm lại lừa cho đám cậu ấm này mát lòng mát dạ, lúc thanh toán cũng rất phóng khoáng. Lão bản nương của Đào Hoa Viên, Tí Tâm cô nương lại càng thần bí, lúc nào cũng dùng khăn che mặt, giỏi đánh đàn, bối cảnh cũng không rõ. Mấy tháng nay, Đào Hoa Viên thường tiếp đãi một vị khách nhân, chính là đỉnh đỉnh đại danh An Nhạc Hầu Bàng Dục, là con trai độc nhất của Bàng Thái Sư, người ta thường gọi là Tiểu Bàng Dài. Bàng Dục tuy không học vấn, không nghề nghiệp nhưng tốt xấu cũng là công tử ca lớn lên an nhàn sung sướng, đương nhiên không giống với tên lưu manh ngoài phố rồi. Hắn thích đi đến một số nơi tao nhã, Đào Hoa Viên này là do ngẫu nhiên một lần đi vào, nghe xong Tí Tâm đánh đàn liền cảm thấy rất hợp ý, bởi vậy gần đây mới hay đến. Bàng Dục đừng xem hắn là một tiểu thùng cơm, nhưng cũng có chút tình thú, có thể do thường ngày nghe nhiều ca kịch về tài tử giai nhân, có chút đa sầu đa cảm, Tú Tâm đôi khi cũng ngồi cùng hắn uống chén rượu hay tán gẫu vài câu. Cô nương Tú Tâm này rất thức thời, lại chi tâm, Bàng Dục coi nàng ta như hồng nhan chi kỷ, đối với nàng phi thường tốt. Hiện giờ lại thấy một tên đầu bạc nói lời vô lễ với Tú Tâm, cho là kẻ đến quấy rối, tự nhiên chạy đến giúp đỡ. Vốn cũng không có chuyện gì, nhưng thiên tôn hết chuyện này lại đến chuyện khác, lại còn nói Bàng Dục mệnh đoàn nữa. Tiểu Bàng Giải dù sao cũng chính là Tiểu Bàng Giải, lúc này khẳng định còn không có phát hỏa sao. Bàng Dục vỗ mạnh cái bàn, chỉ vào thiên tôn, tiểu tử ngươi nói cái gì? Thiên tôn chừng mắt ngẩng đầu nhìn Bàng Dục, Bàng Dục cả kinh, tâm nói hiền lành a, tên này bộ dáng thật không tồi a, cùng với Bạch Ngọc Đường đẹp đến không còn thiên lý ở giả tiệc lúc trước có chút tương đồng, thế nhưng sao tuổi còn trẻ mà đã bạc đầu rồi. Già sớm sao, Ân Hầu thở dài, nhìn thiên tôn ngươi tâm tình đúng là không tệ a, lại cùng cái tiểu hài tử cãi nhau. Nghĩ xong, Ân Hầu đứng lên, thiên tôn cũng đứng lên theo, lôi kéo bàn tay nhỏ bé của tiểu tứ tử chuẩn bị đi. Đứng lại, Bàng Dục đương nhiên không buông tha, đại thiếu gia hắn đương nhiên không phải chỉ có một mình đi uống trà, bên người còn mang theo mấy cao thủ a. Mấy người kia đưa tay chặn đường xuống lầu, một cái so một cái còn thật oai phong a. Bọn nha hoàn trong Đào Hoa Viên đều tránh đi, Tí Tâm nhíu mày nói với Bàng Dục, tiểu hầu gia, đừng có đánh người trong lâu của ta a. Bàng Dục cười, còn rất khí khái nói, Tí Tâm cô nương không cần lo lắng, chỉ cần tên Bạch Mao kia ngoan ngoãn bồi tội với ra đây, ta sẽ tha cho bọn họ, ta đây cũng không phải loại người không nói lý. Ân Hầu ôm cánh tay nhìn thiên tôn, ý là người ta bảo ngươi phải nhận lỗi kìa. Thiên tôn vẻ mặt còn mờ mịt, Bạch Miêu ở đâu a? Tiểu tứ tử nghiêm chỉnh mà nhìn Bàng Dục, thật đúng là quen mắt nha. Bàng Dục tự mình kiềm chế khí giận, ôm tay hỏi thiên tôn, người nói bản hầu đoản mệnh, là có ý gì? Thiên tôn nhìn hắn một, góc truyện audio.com, cái trả lời ý trên mặt chữ đó. Bàng Dục khóe miệng cũng run run, Ân Hầu lắc đầu không nói gì, thiên tôn có thể sống đến hơn trăm tuổi quả thật cũng không dễ dàng gì, không có ngày nào là không gây chuyện thị phi. Nghĩ đến đây, Ân Hầu lại có chút đồng cảm với Bạch Ngọc Đường. Đừng xem tiểu tử Bạch Ngọc Đường kia mỗi ngày đều hé ra mặt sắt khiến người không dám lại gần, kỳ thật tính cách không tồi, phỏng chừng là do thiên tôn luyện mà ra. Bàng Dục tức giận đến xanh mặt, nổi giận lôi đình, ngươi đến tột cùng là có ý thứ gì? Thiên tôn nhíu mày, người này thật quá ồn ào, ngươi mau báo danh ra. Bàng Dục lại sắn tay áo, hôm nay nhất định phải dạy dỗ ngươi. Nói, ngươi từ chỗ nào đến? Thiên tôn nghĩ nghĩ, chỗ nào a? Nghĩ muốn thông rồi quay đầu lại nhìn Ân Hầu, ta là do hắn mang đến đó. Ân Hầu rút rút khóe miệng, Bàng Dục quay đầu lại nhìn Ân Hầu, lại nhìn thiên tôn, không hiểu rõ bốn chữ hắn mang đến đó là có ý gì, vì vậy hỏi lại một lần, có ý tứ gì? Thiên tôn lại vẫn trả lời như trước, nghĩa ở mặt chữ đó. Bàng Dục tức giận đến tốn hơi thừa lời, ngươi là cố ý hồ lộng ta phải không? Ngươi đến tột cùng là từ đâu đến, có ra môn mau báo ra. Thiên tôn vẫn như cũ một ngón tay chỉ Ân Hầu, ta là do hắn mang đến đó. Bàng Dục tâm nói, người này bộ dáng thật tuấn tú, tóc rất trắng, bất quá sao lại có cảm giác hắn mang tính khí của tiểu hài tử. Chắc không phải là một ngốc tử đó chứ, quay đầu lại nhìn Ân Hầu, ý tứ như muốn hỏi là do ngươi phụ trách. Ân Hầu nghĩ nghĩ, đối Bàng Dục chỉ đầu, sau đó buông tay một cái, ý tứ như là nói người này đầu óc có vấn đề a, không có cách. Nga, Bàng Dục hiểu rõ, hắn đã nói mà, ở phủ Khai Phong này ngoại trừ mấy vị quỷ kiến sầu ra còn ai dám chủ động trêu chọc Bàng Dục hắn a, thì ra là một ngốc tử. Bàng Dục thực ra cũng không muốn so đo nữa, tranh cãi cùng cái ngốc tử có cái gì hay, vì thế nhìn Thiên Tôn nói, quên đi, ra không so đo cùng cái ngốc tử. Nói xong, khoát tay với hai thủ vệ đang chặn lại cầu thang, ý tứ tránh ra. Hai người chợt lóe sang hai bên, Ân Hầu mỉm cười đi ra ngoài. Tiểu tứ tử cầm lấy tay Thiên Tôn, tâm nói, nhanh nhanh mang Tôn Tôn đi thôi, nếu không lát nữa phỏng chừng sẽ đánh nhau đó. Thiên Tôn đi đến phía trước được hai bước, Túy Tâm kia thế nhưng lại tiến đến cản đường, vị công tử này, có thể cho biết khúc nhạc vừa rồi có vấn đề gì hay không? Bàng Dục bất đắc dĩ, khuyên Túy Tâm cô nương, hay là thôi đi, không nghe hắc y nhân kia nói sao, đó là một ngốc tử. Thiên Tôn ngẩn người, quay đầu lại nhìn quanh một cái, toàn bộ trong lầu, mặc hắc y chỉ có Ân Hầu vừa đi đến cầu thang. Ngốc tử, Thiên Tôn lẩm bẩm một câu, nheo mắt lại, Ân Hầu khóe miệng rút rút tên Bàng Dục miệng rộng. Công tử, Túy Tâm còn thực cố chấp hỏi Thiên Tôn, hay là trước đây công tử đã từng nghe qua khúc đàn này? Thiên Tôn nhìn nàng một cái, hình như nghe qua, bất quá ngươi đàn sai nhịp. Túy Tâm hai mắt sáng ngời, ngươi thực sự nghe qua. Thiên Tôn thấy nàng kích động như vậy, cũng không biết để làm chi, hình như vậy. Chính là, ngài thoạt nhìn tuổi cũng không có lớn. Túy Tâm nói nhỏ, ngài nghe qua khi nào a? Thiên Tôn nhíu mày, không nhớ rõ nữa, khoảng 30 năm trước đi. Túy Tâm kia kinh hãi nhìn Thiên Tôn, ngươi không chỉ có 40 tuổi sao? Thiên Tôn quay lại nhìn Ân Hầu tựa hồ còn chuẩn bị trả lại cho hắn vụ hắn nói. Góc truyện audio.com, mình là ngốc tử, Ân Hầu biết chuyện không hay, nhanh chóng chỉ tiểu tứ tử bên người Thiên Tôn, ý tứ kia ngươi đang giữ bảo bối nhà công tôn đó nha, hai ta nếu như đánh nhau sẽ không ai trông đứa nhỏ. Thiên Tôn nín thở, kia có đến 50 tuổi không? Lúc Túy Tâm hỏi những lời này, thanh âm cũng run lên. Tiểu tứ tử ngẩng mặt nghiêm chỉnh nhìn xem vị tỷ tỷ này kích động a. Bàng Dục lại lắc lắc đầu, Túy Tâm cô nương, hắn tuy rằng đầu bạc nhưng bất quá cũng chỉ khoảng 30 mấy tuổi đi. Chỉ là Bàng Dục còn chưa có dứt lời, Thiên Tôn đã trắng mắt liếc hắn, tiểu quỷ. Ngài có phải 50 tuổi hay không? Túy Tâm bám giết không tha, còn có vẻ vô cùng kích động, ta biết nếu như nội lực thâm hậu có thể dung nhan vĩnh trú, người. Thiên Tôn nghe còn cảm thấy thật phiền phức, không chỉ có vậy. Không chỉ vậy, Bàng Dục kêu lên sợ hãi, ngươi không chỉ có 50 tuổi. Thiên Tôn lé mắt ngạc nhiên sao? À, Thiên Tôn lời còn chưa dứt chợt nghe Túy Tâm kia hít mạnh một hơi, chỉ thấy nàng ta rầm một tiếng, quỳ gối trước mắt Thiên Tôn, ôm lấy chân Thiên Tôn mà kêu to một tiếng, cha. Trong lâu nháy mắt trở nên yên tĩnh, tiểu tứ tử há to miệng mà nhìn Túy Tâm cô nương khóc đến lệ hoa đái vũ phía trước. Bàng Dục cả mặt cũng rút rút, đưa tay nâng cằm, mà Ân Hầu vừa đến cầu thang cũng há to miệng. Cô nương này nhìn trên nhìn dưới cũng có đến 30 tuổi, nói cách khác Thiên Tôn hơn 10 tuổi đã sinh con a. Ngươi là một lão lưu manh a. Ân Hầu một ngón tay chỉ Thiên Tôn. Thiên Tôn cũng ngây người, lúc này tỉnh lại chính mình cũng cả kinh, nhìn tả nhìn hữu cuối cùng nhìn đến Túy Tâm, cô nương kia vẫn còn khóc a, lại còn nghẹn ngào nói, phụ thân, người năm đó giận nương con mà bỏ đi, nương đã từng nói, khúc nhạc này là nàng chuyện dùng để đàn cho cha nghe, đàn sai cũng chỉ có phụ thân có thể nghe ra, phụ thân a, con rốt cuộc cũng đã tìm được người rồi. Túy Tâm còn chưa có khóc xong, trước mắt chợt lóe. Nhìn lại đã không còn thân ảnh Thiên Tôn, ngay cả tiểu tứ tử bên cạnh tay cũng là nắm phải không khí, vẫn duy trì vẻ mặt trợn mắt há miệng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Túy Tâm lau nước mắt, phụ thân. Bàng Dục cơ linh vừa động, chỉ vào Ân Hầu đang đứng tại cửa tầng lầu, là do hắn mang đến đó. Vừa dứt lời, bóng đen chợt lóe, Ân Hầu cũng không thấy thân ảnh, toàn lâu lại trầm mặc một lát, mọi người đều soạt một tiếng, nhìn chằm chằm tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử há to miệng, lui về phía sau hai bước, không ổn a. Bàng Dục một tay bắt lấy bé ôm lấy, lần này không chạy được nữa a. Nói, hai người bọn họ là ai? Ngươi ở chỗ nào? Cha mẹ là ai? Bài thi nhân kia ở đâu? Hắn là gì của ngươi? Nếu không nói đem ngươi bán đi. Tiểu tứ tử vừa nghe đến sẽ bị bán đi cả kinh hoa, một tiếng, sợ hãi ồn ào, phụ thân nha. Bàng Dục vừa nghe đến mắt liền sáng lên, vừa rồi câu cuối hắn hỏi, hắn là gì của ngươi? Tiểu tứ tử này lại vừa khóc vừa gọi phụ thân, nói như vậy bài thi nhân kia chính là cha hắn a. Bàng Dục đem tiểu tứ tử đưa cho Túy Tâm còn đang lau nước mắt, đền ôm lấy, đệ đệ của ngươi đó. Túy Tâm nhìn kỹ tiểu tứ tử, đón qua ôm lấy, tiểu tứ tử bị ôm lấy cọ cọ khuôn mặt nhem nước mắt, tâm nói này là chuyện gì nha. Trên nóc nhà Thiên Tôn buồn bực ngồi xổm, Ân Hầu cũng ngồi xổm một bên, lão quỷ chết tiệt. Thiên Tôn lườm hắn, ngươi thần kinh sao, vậy mà ngươi cũng tin, không phải ngươi. Góc truyện audio.com sinh sao? Ân Hầu lé mắt nhìn. Vô nghĩa, Thiên Tôn lườm hắn, vậy ngươi chạy cái gì? Ân Hầu khó hiểu, không chạy chẳng lẽ nhận thức nàng làm nhi nữ? Thiên Tôn bĩu môi, vậy ngươi mau đem tiểu tứ tử cứu ra, bằng không trở về giao phó thế nào? Ân Hầu chỉ tiểu tứ tử còn đang bị cọ lên cọ xuống. Thiên Tôn nhíu mày, đưa tay cho Ân Hầu xem. Ân Hầu nhìn đến cổ tay cùng cánh tay hắn đều nổi lên một tầng da gà, tóc gáy đều dựng thẳng, khó hiểu, so vậy. Thiên Tôn sờ cổ, một tiếng cha của cô nương kia thật đáng sợ. Ta mới không đi, ngươi đi cứu. Hai người còn đang do dự, chợt nghe cách đó không xa có một giọng nữ dễ nghe truyền đến, ai u, đều đã là người hơn trăm tuổi rồi, giữa ban ngày ban mặt còn định làm gì à? Hai người đã nhiều năm như vậy rồi vẫn còn nháo chưa có rõ ràng à? Thiên Tôn cùng Ân Hầu vừa ngẩng đầu chỉ thấy tại nóc nhà đối diện một hồng y cô nương đang ngồi chồm hổm. Cô nương này tuyệt trần xinh đẹp, khuôn mặt cũng vóc người rất hảo, làn da trắng mịn tóc mượt đen dài, còn đang nâng mặt liếc hai người a, phía sau lưng còn mang một chiếc ô sắt lớn. Người tới vừa đúng lúc, Ân Hầu một ngón tay chỉ dưới lầu, hất hất mặt nói với nữ nhân kia, tư sinh nhi nữ cầu Thiên Tôn đem tư sinh nhi tử của hắn bắt lại rồi, người đi hỗ trợ cứu ra một chút. Hồng y nữ nhân kia sau khi nghe xong, sững sốt một lúc lâu, phủng mặt, nương a. Thiên Tôn mặt xanh mét, một cước đá Ân Hầu ra khỏi nóc nhà. T, Bạch Ngọc Đường đang âm thầm theo dõi Mục Chiếu Đường cùng mã xa của Hoàng Viên Ngoại cùng với Công Tôn đều dùng mình một cái. Triển Chiêu kéo kéo hai người, sắc mặt Bạch Ngọc Đường lúc này không đẹp chút nào, tựa hồ còn có chút bất đắc dĩ. Triển Chiêu tò mò hỏi, làm sao vậy? Ách, Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, mở miệng, có thể sư phụ ta lại gây ra họa gì đó rồi. Ta cũng có sự cảm bất hảo, Công Tôn cũng lo lắng, có phải là tiểu tứ tử gặp nguy hiểm gì không? Hừ, Triển Chiêu ý bảo hai người đang không yên lòng kia chớ có lên tiếng, thuận tiện kéo cánh tay Ngọc Đường, mang theo Công Tôn tiến vào một cái ngõ nhỏ. Xa xa, mã xa bị ngăn lại trong một cái ngõ nhỏ, mà người chặn đường kia, lại chính là Mục Chiếu Đường. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thò người ra nhìn, từ khi được Ân Hầu chỉ điểm, nhĩ lực của hai người đã gia tăng không ít, có thể nghe được chuyện ở xa. Công Tôn tựa hồ không có hứng thú gì, ngồi xổm xuống một bên tính tính ngón tay tính xem cát hung họa phúc của tiểu tứ tử, tính đến nửa ngày, là đại cát a. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lúc này đã chuyên tâm, chăm chú nhìn chăm chăm tình huống phía trước. Chỉ thấy Mục Chiếu Đường sau khi cản lại mã xa của Hoàng Phủ, cười lạnh một tiếng, Tào Kiếm, ta biết ngươi không có chết, ngươi nợ đào hoa của người ta còn chưa có trả hết sao đã định chạy trốn a. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, đào hoa trái, ba chữ kia thật quen tai a. Hoang đường, lúc này Hoàng Viên Ngoại run rẩy từ xe ngựa đi ra, nơi này là Khai Phong Phủ, các ngươi cũng đừng có khinh người quá đáng. Khai Phong, Mục Chiếu Đường lạnh lùng cười, thiếu nợ thì phải trả tiền, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, Hoàng Viên Ngoại, chứ không phải là muốn đến Khai Phong Phủ báo án. Vừa lúc có thể cùng đại nhân nói một chút chuyện ngươi đổi trắng thay đen như thế nào, giết chết nha hoàn trong phủ, đốt thi thể để cứu con rể nhà ngươi a. Hoàng, góc chuyện audio.com. Viên Ngoại tức giậm chân, ta không có biết. Đúng vậy, là ngươi không biết, thế nhưng bảo bối nhi nữ của nhà ngươi thì biết a. Mục Chiếu Đường buồn cười, nha hoàn kia là do chính tay nhi nữ ngươi giết, xem ra ngoại công như ngươi là muốn đến đại lao để mừng tiệc đầy tháng của ngoại tôn ngươi a. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, Triển Chiêu thân thủ túm túm lại Công Tôn còn đang tính toán toán. Công Tôn buồn bực, Hoàng tiểu thư có mang thai sao? Triển Chiêu hỏi Công Tôn. Công Tôn sờ sờ cằm, không a. Lúc trước nhìn ra không có, bất quá cách cũng khá xa, ta cũng không quá chú ý. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường ôm cánh tay nhíu mày, nghiêng tai lắng nghe. Đầu kia Hoàng Viên Ngoại vẻ mặt van xin, ngươi, đến tột cùng là muốn thế nào? Nợ đào hoa gì đó của ngươi ta đã phải tán ra bại sản để đền cho ngươi rồi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lúc trước không phải ta đã nói rồi sao? Mục Chiếu Đường mỉm cười. Không, không được, tuyệt đối không được, Hoàng Viên Ngoại một mực lắc đầu, đây chính là đại tội, sẽ bị tịch biên gia sản giết cả nhà. Tuyệt đối không được a. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều buồn bực, Mục Chiếu Đường muốn hắn làm cái gì. Như vậy, Hoàng Viên Ngoại a, ngươi hôm nay hãy nói lời vĩnh biệt với ngoại tôn chưa sinh ra đi a, còn có cả con rể quý kia của ngươi. Mục Chiếu Đường chưa có dứt lời, chỉ thấy mà xe bị kéo lên, một nam nhân trẻ tuổi ăn mặc như một tiểu tư lao ra, ngươi đừng có khinh người quá đáng, nếu như đem ta giao vào tay phủ Khai Phong, ta đây liền đem ý đồ ám sát Triệu Phổ của các ngươi nói hết ra, đến lúc đó thì cùng lắm cả hai đều chết. Công Tôn vừa mới định tiếp tục tính toán hung cắt cho tiểu tứ tử, đột nhiên nhướng mi, nhảy dựng lên, há to miệng lại xem. Triển Chiêu thấy hắn há miệng, ý báo hắn đừng có lên tiếng. Công Tôn nhanh chóng che miệng lại, thiếu chút nữa đã hô lên con mẹ nó chứ, kẻ nào muốn hại tên lưu manh kia. Trong xe ngựa chính là gã tiểu tư lên cuối cùng kia, xem ra, hắn chính là Tào Kiếm. Mục Chiếu đừng mắt lạnh nhìn Tào Kiếm, Tào Kiếm, ngươi là người thông minh, lần buôn bán này, ngươi nói ra sẽ chết, không nói ra cũng sẽ chết, còn không bằng hợp tác với ta đảm bảo ngươi sau này vinh hoa phú quý hưởng không hết. Tào Kiếm do dự, lúc này chợt nghe trong xe ngựa truyền ra tiếng kêu sợ hãi. Hoàng Viên Ngoại cùng Tào Kiếm cùng quay đầu lại, liền nhìn thấy hai thủ hạ của Mục Chiếu Đường đem theo Hoàng Thụy Vân cùng mẫu thân nàng ta ra ngoài, đưa đến phía sau Mục Chiếu Đường. Người chớ có làm ẩu, Tào Kiếm kích động, Công Tôn híp mắt trong chốc lát, khẽ nhíu mày. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn ý tứ như muốn hỏi Hoàng Thụy Vân kia mang thai sao. Công Tôn lắc đầu không giống, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lập tức liếc mắt một cái cổ quái. Người đừng có sằng bậy a, Hoàng Viên Ngoại sốt ruột cuối cùng dậm chân ta. Ta đáp ứng ngươi, Mục Chiếu Đường nở nụ cười, vậy thỉnh Hoàng Viên Ngoại mau mau hồi phủ chuẩn bị a. Ngươi trước tiên thả người, Tào Kiếm sốt ruột, Hoàng Phu Nhân cùng Hoàng Tiểu Thư vẫn là để ta thay các người chiếu cố thì hơn. Mục Chiếu Đường nhướng mi, Hoàng Viên Ngoại ở nhà chờ tin tức của ta, chỉ cần người làm ổn thỏa chuyện ta giao phó, Hoàng Tiểu Thư cùng Hoàng Phu Nhân tự nhiên sẽ bình an trở về. Nói xong liền mang người rời đi, Công Tôn nhìn Triển, góc chuyện audio.com. Chiêu lại nhìn Bạch Ngọc Đường, ý tứ làm sao bây giờ? Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu trước tiên ẩn thân vào trong một ngõ hẻm. Hoàng Viên Ngoại cùng Tào Kiếm ủ rũ mà quay về Hoàng Phủ, đều buồn bã không nói gì. Mà Mục Chiếu Đường lại người hướng nơi khác đi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trao đổi một ánh mắt Mục Chiếu Đường kia thế nhưng lại cho rằng thông qua Hoàng Viên Ngoại cùng Tào Kiếm có thể ám sát được Triệu Phổ. Ám sát Triệu Phổ là việc mà các nước đối đầu Đại Tống đều muốn làm, Hoàng Viên Ngoại này lớn nhất cũng không phải chỉ là người buôn vải thôi sao, có tài đức gì để có thể lợi dụng giết chết Triệu Phổ. Cách chương.